Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1889, Phùng quản lý. Ngài ngồi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ra ICU. Hạ Hoa bắt chặt thời gian trở về phòng bệnh, tiếp nhà mình lão gia tử đi tham gia phòng giải phẫu. Hắn không có lại đi suy nghĩ làm sao cho ông chủ Trịnh nhiều tiền hơn. Mình điểm này thu vào. Một năm qua, cũng không đuổi kịp ông chủ Trịnh ở đế đô tùy tiện giảng đường giờ học. Người ta thật sự là nhìn cao giáo sư mặt tới, mà tuyệt không phải bởi vì mình cho cái này ba dưa hai táo. Hạ Hoa trong lòng có đếm số, vẫn là nhà mình lão gia tử xem người nhìn chính xác. Chỉ gặp qua một lần. Còn nhớ ông chủ Trịnh, biết người này có thể cứu hắn, đi tới phòng giải phẫu, Trịnh Nhân mang Cao Thiếu Kiệt, Tô Vân cầm Hạ Hoa nhà lão gia tử mang đến trên bàn mổ. Hạ Hoa lập tức cho thuốc mê khoa gọi điện thoại, có bác sĩ gây mê ở đây, vạn nhất tim có vấn đề, cắm ống, lên máy hô hấp cũng là một loại có thể cấp cứu phương án. Thật ra thì bác sĩ gây mê nói vậy không sai. Chỉ là Hạ Hoa vẫn là có chút mơ hồ. Ông chủ Trịnh lại đưa tay cùng nhau mang nhà mình lão gia tử. Giống như là hắn cấp bậc này giáo sư. Không phải hẳn lạnh nhạt đứng ở một bên. Chờ mở đài sao? Trịnh Nhân sau đó cầm phim cắm ở đèn soi phim lên. Kéo Cao Thiếu Kiệt nói cho hắn phim. Hạ Hoa bắt đầu làm chuẩn bị. Tối thiểu tiêu độc, trải khăn trải giường luôn là nên mình làm. Tô Vân liền giải phẫu phòng cũng không vào. Đỉnh Đạc ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon chơi điện thoại di động. Bác sĩ gây mê rất nhanh chạy tới. Vui vẻ, mang đầy mặt nụ cười. Ông chủ Trịnh bắt đầu trải khăn trải giường. Hạ Hoa tiêu hoàn độc hậu. Nhỏ giọng nói đến. À, được, Trịnh Nhân nói. Lão Cao, chúng ta rửa tay đi đi. Hạ Hoa, giải phẫu ta làm, ông chủ Trịnh dạy ta ít đồ. Cao Thiếu Kiệt cũng không giấu giếm. Đi tới Hạ Hoa bên người nhỏ giọng nói đến. Hạ Hoa gật đầu một cái. Cao Thiếu Kiệt cao giáo sư trình độ. Hạ Hoa là biết, tại sao không đi tìm tham gia khoa kim chủ nhiệm. Bởi vì trong viện người đều biết. Nội tạng tham gia giải phẫu trình độ cao nhất cũng không phải là hành chánh chủ nhiệm kim chủ nhiệm, mà là Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ hai người. Chỉ có không rõ chân tướng quần chúng và vùng khác bác sĩ các loại mới sẽ thấy được chính chức vụ, mà không phải là xem thực tế trình độ. Thật ra thì bọn họ cũng không biết cụ thể bác sĩ giải phẫu trình độ như thế nào. Tổng lấy là hành chánh cấp bậc càng cao, giải phẫu trình độ thì cũng càng cao. Cao Thiếu Kiệt trình độ vậy là đủ rồi. Nhưng hắn vẫn là rất thận trọng dùng dạy cái từ này. Hạ Hoa không có phát giác được từ nhà lão gia tử bị làm vật thí nghiệm. Liền cao lão sư đều phải bị dạy. Giải phẫu tiêu chuẩn có thể kém mới là lạ. Ông chủ Trịnh ở đây, người ta trong lòng nhất định là có hạn. Bày xong tờ đơn, Hạ Hoa liền không thèm để ý tay mình có thể hay không bị ô nhiễm. Hắn không có đi ra dự định, mà là cầm một kiện áo chì mặc lên người. Vừa muốn xoay người, hắn thấy được một cái khập khễnh bóng người đi vào. Ngươi, ngài, chính là Phùng quản lý. Hạ Hoa nhìn Phùng Húc Huy, nhỏ giọng hỏi, có chút khách khí. Tuyệt đối không phải bác sĩ và dụng cụ thương nói chuyện cái loại đó đỉnh đạc giọng. Phùng Húc Huy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hơi khom người, có chút hèn mọn dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả mình có lòng tốt. Phùng quản lý, đừng khách khí, ngài làm sao vậy mặc áo chì lưu tại giải phẫu gian bên trong? Hạ Hoa hỏi, ông chủ Trịnh giải phẫu thời điểm, có thể dùng đến một ít cổ quái dụng cụ, ta ở lại bên trong, xem tình huống. Nếu là có cần không chế nãi chuyện, Phùng Húc Huy cầm lên một kiện áo chì, mặc lên người, nguyên lai là như vậy. Hạ Hoa và Phùng Húc Huy không quen thuộc, hắn vậy không quá nhiều. cộng thêm nhà mình lão gia tử còn muốn giải phẫu, lại là không có tâm tình. Trở lại phòng giải phẫu, ông chủ Trịnh đã bắt đầu làm trích. Hạ Hoa gặp bác sĩ gây mê lão hoàng vậy, ăn mặc áo chì lưu ở trong phòng giải phẫu mặt có chút kỳ quái. Lão hoàng, ngươi đây là làm gì? Xem ông chủ Trịnh giải phẫu à? Còn có thể làm gì? Bác sĩ gây mê nói. Đứng ở bên ngoài làm sao xem? Liền ăn tuyến cũng không để ý. Hạ Hoa hỗng là rất phục tùng. Hắn nhìn lướt qua, gặp Phùng quản lý trong tay bưng mười mấy dạng dụng cụ. Đứng ở nhà trong góc, căn bản không có một chút xíu cảm giác tồn tại tựa như được. Hạ Hoa bỗng nhiên trong lòng động một cái, vội vàng phải đi ra ngoài. Lúc này cửa trì kín khí vừa muốn đóng cửa, Hạ Hoa vội vàng lại mở ra cửa. Chờ một chút, Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói đến, nhanh lên một chút, muốn đạp tuyến. À, nha, Hạ Hoa ăn mặc áo chì, từ phòng làm việc xách một cái xếp ghế đi vào, xoay người lại đóng cửa cửa trì kín khí. Phùng quản lý, ngài ngồi các loại. Hạ Hoa khách khí bên trong mang một phần cung kính. Phùng Húc Huy sợ hết hồn. Đừng, đừng, Hạ lão sư, ta ở chỗ này đứng là được. Ngồi đi, Tiểu Phùng, Trịnh Nhân nói. Ngày thường ở 912, mọi người cũng đứng trước, bao gồm tất cả phòng ban chủ nhiệm. Trịnh Nhân cũng không có và Phùng Húc Huy khách khí qua. Nếu là liền tất cả khoa chủ nhiệm, phòng y tế lãnh đạo cũng đứng trước, chỉ một cái dụng cụ thương ngồi ở trong phòng giải phẫu. Cái này đặc biệt là muốn đưa tới công phẫn, chặn Tiểu Phùng đường ngày sau. Như thế ngang ngược sự việc, Trịnh Nhân không làm được, nhưng mà đi ra làm giải phẫu, thân nhân người bệnh lại như thế khách khí. Trịnh Nhân cũng là có chút bất ngờ, nhưng nếu là như vậy, cũng không có cái gì khiêm nhường cần thiết. Nên ngồi thì ngồi, sao cũng được, hắn không có hỏi tại sao. Bắt đầu đạp tuyến, tay phải xách một cái kiềm cầm máu. Nhìn màn ảnh, Cao Thiếu Kiệt hít sâu một hơi, tay phải vê động dây luồn. Bắt đầu tiến hành siêu tuyển, bóc tương đương, kiềm cầm máu không chút lưu tình đập vào Cao Thiếu Kiệt trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Mới vừa nói qua nơi này. Mạch máu có một cái hồi giác, chảy máu ở chỗ này sẽ xuất hiện tốc độ chảy thay đổi. Người làm như vậy dây luôn tất nhiên đụng phải mạch máu vách đá. Có thể sẽ mang xuống mạch máu trên vách cứng đờ ban khối. Trịnh Nhân nói, Cao Thiếu Kiệt không lên tiếng. Hơn nữa nghiêm túc làm việc dây luôn. Bóp, nơi này làm việc là không đúng. Một bên giải phẫu, Trịnh Nhân một bên giảng giải. Bác sĩ gây mê lão hoàng nhìn tâm thần sảng khoái. Ngày thường đều ở đây Hạnh Lâm Viên giải phẫu trong lúc livestream mặt xem hướng dẫn giải phẫu. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh hồi nói như thế tỉ mỉ. Xem livestream là một loại cảm thụ, bởi vì chỉ có hình ảnh. Ông chủ Trịnh tuyệt thiếu mở micro, mà ở hiện trường xem hướng dẫn giải phẫu, chính là một loại khác khái niệm. Bóc thanh âm bộp bộp tiếp liền không ngừng. Ông chủ Trịnh gõ người thời điểm, thật là một chút cũng không nể mặt. Nhìn thật thà trung thực, ra tay thật ác độc. Bác sĩ gây mê lão hoàng trong lòng nghĩ đến. Ngày thường Cao giáo sư trình độ là lớn nhà công nhận cao. Mà ở ông Trịnh nơi này, một chút tài nghệ cao cũng không nhìn ra được. Toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Nếu không nói người ta ông chủ Trịnh dám mở giải phẫu livestream đây. Mặc dù bác sĩ gây mê không có hy vọng Cao Thiếu Kiệt bêu xấu tâm tư. Thật là nhìn ngày thường nho nhã ung dung Cao Thiếu Kiệt ở trên bàn mổ bị gõ thành chó. Hắn trong lòng cũng là rất vui vẻ. Lão Cao thằng nhóc này biết lợi hại chưa? Thật giống như người ta theo ông chủ Trịnh rất quen chứ. Bất quá bị gõ hoàn sau đó. Trình độ sẽ có như thế nào tiến bộ? Bác sĩ gây mê lão hoàng đối với lần này có hơi chút mong đợi. Chỉ tiếc giải phẫu tiến bộ không giống như là phim hoạt họa. Một cái ngay tức thì là có thể bùng nổ vũ trụ nhỏ.